Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, phá diệt hư không? Đúng lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Hạo Thiên Tôn Thiên Cung đột nhiên nhiều hơn một tòa. Lúc trước Hạo Thiên Tôn là 28 tòa Thiên Cung, mà bây giờ đã nhiều đến 29 tòa. Không chỉ có như vậy, thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Cung cũng nhiều đi ra một tòa, đồng dạng là 29 tòa. Tần Mục cứ việc sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng lại không ngờ rằng thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Cung vậy mà cũng nhiều ra một tòa. Rất hiển nhiên Hạo Thiên Tôn có hai loại Đại Thiên Đình công pháp. Những thiên tôn khác tìm hiểu ra một loại đã có chút tốn thời gian phí sức. Hắn lại tìm hiểu ra hai loại, hắn cùng hắn thần khí Ngự Thiên Tôn đều có một loại. Khai Hoàng thua ở trong tay của hắn, thua không oan, Thái Đế cũng thua không oan. Một tòa thiên cung này đi ra, Thái Đế cũng lập tức cảm thấy áp lực. Thêm ra một tòa thiên cung, nhìn như chỉ là số lượng gia tăng, nhưng đối với công pháp tới nói, tăng lên vậy liền nhiều lắm. Tu luyện đế tọa công pháp đã rất khó, không phải thiên tư hơn người thần thông giả không thể tu luyện. Nhưng tu luyện 2-3 loại đế tọa công pháp độ khó cao hơn. Cơ hồ là đơn nhất đế tọa công pháp gấp 10 lần gấp mấy chục lần. Nhưng mà dung hợp 2-3 loại đế tọa công pháp, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Một là tu luyện, một là dung hợp, độ khó không thể so sánh nổi. Mà dung hợp 18 loại đế tọa công pháp, chính là Đại Thiên Đình công pháp. Tần Mục đã đi tới Đại Thiên Đình công pháp biên giới. Đến một bước kia, muốn nhiều dung hợp một loại đế tọa công pháp, độ khó đều là lúc trước mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đây là chỉ số cấp tăng lên, dung hợp hơn 20 loại đế tọa công pháp về sau. Khó khăn nhất kỳ thật không phải tìm kiếm đế tọa công pháp mới, mà là như thế nào mới có thể đem đế tọa công pháp mới dung nhập trong đó. Thiên đình thập thiên tôn đều là hao phí mấy chục vạn năm tuế nguyệt, nghèo hao tổn vô số tinh thần cùng trí tuệ, mới có thể đi đến hiện tại một bước này. Bọn hắn bỏ ra vất vả cùng mồ hôi, cũng là hắn người không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là bọn hắn không muốn tiếp nhận biến pháp nguyên nhân. Tiếp nhận biến pháp mang ý nghĩa lúc trước bọn hắn bỏ ra hết thảy vất vả cùng cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông. Cần lại một lần nữa suy luận thôi diễn bọn hắn Đại Thiên Đình công pháp. Bỗng nhiên, Bạch Ngọc Quỳnh thấy được Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn lại tăng thêm một tòa thiên cung. Hiện tại Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình đã nhiều đến 30 tòa thiên cung. Hai tòa thiên đình này cấu thành không hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ thiên cung chủng loại không hoàn toàn nhất trí bên ngoài, phương thức sắp xếp cũng không giống nhau. Hạo Thiên Tôn Thiên Đình là lấy Tiên Thiên Thiên Cung làm chủ đạo. Những thiên cung khác phụ thuộc vào Tiên Thiên Thiên Cung, cấu thành một cái Đại Thiên Đình hệ thống. Tiên Thiên Nhất Khí chủ tính chung những thiên cung khác. Thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình là lấy Quy Khư Thiên Cung làm chủ đạo. Những thiên cung khác không giống như là phụ thuộc vào Quy Khư Thiên Cung, mà là Quy Khư Thiên Cung nô dịch thôn phệ những thiên cung khác lực lượng. Hạo Thiên Tôn thật sự là được trời yêu ái. Bạch Ngọc Quỳnh nhịn không được tán thưởng. Đương kim trên đời có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên Tôn. Những thiên tôn khác đều không có hắn cái thiên phú này. Chỉ có hắn thân kiêm Thiên Đế Thái Sơ cùng Nguyên Mẫu phu nhân huyết mạch. Mà Tiên Thiên Thiên Cung cùng Quy Khư Thiên Cung lại như thế đặc thù, có thể áp vệ chủ tính chung những thiên cung khác. Cái này chỉ sợ chính là Hạo Thiên Tôn tu vi cùng nội tình tại những thiên tôn khác phía trên. Nguyên nhân, nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu lại có một tòa thiên cung nhảy ra. Thái Đế toàn diện rơi vào hạ phong. thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn giáp công, hắn mới vừa rồi còn là có thể toàn diện áp chế Hạo Thiên Tôn. Đợi cho Hạo Thiên Tôn 29 tòa thiên cung tạo thành thiên đình, hắn cũng chỉ có thể cùng Hạo Thiên Tôn lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ 30 tòa thiên cung xuất hiện, hắn liền lâm vào trong trạng thái bị áp chế. Bất quá, hắn dù sao cũng là thái đế, cho dù là đối mặt dưới loại tình huống thế yếu này, hắn vẫn như cũ có thể trèo trống. Hạo Thiên Tôn, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần thức chi đạo tầng thứ 36. Thần thức Đại La Thiên, thái đế thần thức lại lần nữa bộc phát. Thần thức Đại La Thiên thời điểm xuất hiện, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài trong dây đàn bằng ánh sáng truyền đến huyền diệu không gì sánh. Được cầm luật, đạo âm tấu vang, trở nên dị thường mỹ diệu. Trong dây đàn bằng ánh sáng tất cả mọi người yên lặng tại trong âm luật mê người kia. Mà bọn hắn xuyên thấu qua dây đàn bằng ánh sáng nhìn lại. Thần thức Đại La Thiên giống như là do thuần túy đại đạo tạo thành lĩnh vực trí cao. Toàn thân như ngọc tạo thành, giống như đại đạo tạo thành ngọc kinh. Trong Đại La Thiên có thần thức đại đạo ngưng tụ mà thành bảo thủ. Sặc sỡ lóa mắt, trên cây kết có đạo hoa. Hoa đang ở kết quả, tần mục nguyên thần từ xa nhìn lại. Thái đế trong thần thức Đại La Thiên bảo thủ đã thành. Đạo hoa đã mở, nhưng đạo quả chưa thành thục. Thái đế Đại La thần thức đạo quả chưa thành, là bởi vì hắn tu hành thời điểm mượn mặt khác tạo vật chủ tế tự chi lực sao? Tần mục nghĩ tới đây, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước khai hoàng chém giết thái đế một thân phận khác thiên tôn thứ 11 Minh Phương Vũ đằng sau, tần mục, Lãng Uyển cùng thúc quân ba người tìm đường chết, dự định bắt thái đế thần thức luyện hóa. Bọn hắn đem thái đế thần thức chia làm ba phần, ba người tất cả đến một phần. Lãng Uyển dùng chính mình lấy được một phần kia đến lớn mạnh thần thức, thúc quân dùng một phần kia đến lớn mạnh nhục thân, tần mục thì không có sử dụng chính mình một phần kia thần thức. Kỳ thật, hắn vẫn muốn dùng phần này thái đế thần thức đến đề thăng bản thân thực lực tu vi, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy hẳn là sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà bây giờ xem ra, thái đế thần thức chính là một phần lớn lao độc dược. Tại giai đoạn trước sẽ lớn mạnh chính mình thực lực, nhưng đã đến hậu kỳ, nhất định sẽ làm cho chính mình không cách nào vấn đỉnh đạo cảnh cảnh giới tối cao. Lúc trước thái đế thần thức từ trên Đại La Thiên công kích chúng ta, lại không có thể làm sao chúng ta, có phải hay không cố ý phóng độc? Tần mục dùng mình một cái, bất quá, hắn cũng nhìn thấy khai hoàng đạo cảnh chi lộ là cỡ nào cường đại. Thái đế không có tu thành con đường này, kết không thành đạo quả, nhưng khai hoàng tiếp tục tu luyện mà nói, khẳng định sẽ luyện thành kiếm đạo Đại La Thiên, kết thành kiếm đạo đạo quả. Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ thong dong, tại dưới tình huống thái đế triển lộ ra thần thức Đại La Thiên, hắn trong thiên đình thiên cung lại thêm ra một tòa, thực lực tu vi lại tăng lên nữa. Rất nhanh, hắn thiên cung số lượng liền nhiều đến 33 tòa, cùng thái đế thần thức Đại La Thiên không kém chút nào. Không chỉ có như vậy, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đạt tới 33 tòa thiên cung. Ba tôn cự nhân này chiến lực cường đại, thậm chí ngay cả thái hư thế giới này cũng không chịu nổi. Lúc trước, nơi này hư không vẻn vẹn sụp đổ, hình thành hư không thần thức mất tự, mà bây giờ thì trực tiếp diễn biến thành hư không không còn. Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn theo đèn lồng lui lại, trốn ở trong dây đàn bằng ánh sáng tần mục. Mặc dù không có bị phá nát hư không cùng thần thông dư ba tác động đến, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy thái hư chi địa bị kéo gần lại. Đây là bởi vì hư không phá diệt, thái đế, Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn thực lực quá mạnh, đưa đến băng phôi hư không hoàn toàn phá diệt, bọn hắn địa phương chiến đấu. hư không trực tiếp biến mất một đoạn lớn. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến thiên đình thần ma đại quân tân tân khổ khổ chế tạo đường hầm hư không cũng tại biến mất rất nhanh, dùng để trấn áp băng phôi hư không nam đế thần khí cùng tây đế thần khí liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Không chỉ có như vậy, Tần Mục dõi mắt nhìn ra xa, thậm chí nhìn thấy đông đế thần khí cùng thái hư lối vào. Hắn hướng về sau nhìn lại, thấy được bắc đế thần khí cùng thái hư chi địa. Thái hư hư không bị tam đại cường giả này đánh cho chôn vùi 1/3. Mà vào lúc này, Hạo Thiên Tôn sau lưng trong thiên đình hào quang dâng trào. Tòa thiên cung thứ 34 nổi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.